Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, Vô Kỵ qua đời, 3, chương 1388, Vô Kỵ qua đời, 3, không, hắn không có thất vọng, đối với ngươi, bất luận kẻ nào đều sẽ không thất vọng, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Người ưu tú như vậy. Là hắn mai không có ngươi tài hoa, Vương huynh không sai, hắn nói. Các ngươi cũng chưa sai, Trọng Quỳ nói. Ngươi vĩnh viễn không cần phải bởi vì yêu cái trước nhân mà xin lỗi. Kia không phải là sai là mơ siêu, Ngụy Vô Kỵ xem nàng. Kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo mỉm cười. Cùng hắn lần đầu tiên thấy của nàng thời điểm không giống với. Nàng so vào lúc ấy. Muốn ôn hòa rất nhiều, chậm rãi, Ngụy Vô Kỵ trên mặt cũng hiện ra một cái tươi cười. Sau đó, này tươi cười cứ như vậy vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trên mặt hắn. Một hàng nước mắt theo hắn trong ánh mắt rơi xuống. Hắn trợn tròn mắt, phảng phất muốn như vậy luôn luôn xem nàng, nhìn đến dài đằng đẵng. Trọng Quỳ nâng lên thủ, chậm rãi đem ánh mắt hắn khép lại, nhịn không được trong lòng một trận bi thương. Lại một người mất đi, mà hắn vốn nên trở thành một viên chói mắt minh tinh. Nhưng âm kém dương sai bị bụi đất mông tế, hắn giống như Thạch Việt Sinh không phùng khi, nếu không là ở thời đại này, bọn họ sẽ là loại nào chói mắt, đời sau, sẽ không lại có như vậy chiến loạn, Trọng Quỳ nói. Ngoài phòng minh nguyệt sắt ở trên bầu trời, một vòng sáng tỏ minh nguyệt, tròn tròn như là một khối bạch ngọc chế thành mâm. Ngay cả sáng rọi đều là như vậy ôn nhuận, Long Dương Quân ngẩng đầu, nhường ánh trăng tận tình chiếu vào trên mặt mình, chậm rãi, một mảnh mây đen theo bên kia di động đi lại, che khuất ánh trăng, như là ý thức đổ cái gì. Long Dương Quân không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa khéo thấy Trọng Quỳ đánh khai cửa phòng đi ra, Long Dương Quân ngơ ngác xem nàng, không dám mở miệng hỏi cái gì, chính là cảm thấy thật sợ hãi. Hắn đi rồi, Trọng Quỳ nói. Không có thống khổ, thật an tường, nước mắt theo Long Dương Quân khuôn mặt rơi xuống. Hắn đứng ở nơi đó không chỗ nào cố kỵ khóc ra. Trên cái này thế giới, đối hắn tốt mọi người đã qua đời. Ngụy Vương cùng Vô Kỵ đều đi rồi. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một người. Hắn như là không thuộc loại thế giới này giống nhau. Mất đi rồi bản thân đồng bạn sao? Liền lại cũng không biết hẳn là hướng chạy đi đâu. Không cần khổ sở, Trọng Quỳ rất muốn đi ôm hắn an ủi hắn. Nhưng làm như vậy chỉ sợ sẽ làm hắn cảm thấy rất giòn nhược. Cảm ơn ngươi tới, Long Dương Quân nhịn xuống tiếng khóc nói. Hắn luôn luôn chờ ngươi, cho rằng đợi không được. Ta cũng nghĩ đến ngươi sẽ không đến. Ngươi thông minh như vậy, khẳng định biết ta tin thảo luận không là thật sự, bằng hữu gặp nạn. Ta làm sao có thể không đến? Trọng Quỳ xem hắn, quân thượng, về sau ngươi định làm như thế nào? Ta muốn một lần nữa tìm cái bình tĩnh an ổn địa phương cuộc sống, Long Dương Quân cực lực để. Cho mình thanh âm nghe qua thật bình tĩnh, ngươi nguyện ý theo ta hồi Tần Quốc sao? Trọng Quỳ biết của nàng vấn đề là hỏi không? Quả nhiên, Long Dương Quân chính là cười cười, liền nói, ta cùng Vô Kỵ giống nhau. Cả đời một đời đều là Ngụy quốc nhân, Trọng Quỳ xem hắn. Thật lâu sau nói, các ngươi đều là vĩ đại nhân, làm cho người ta kính nể, phải không? Long Dương Quân có chút nghẹn ngào, dù sao, ta là Vô Kỵ nuôi lớn, hắn giống là của ta huynh trưởng giống nhau, liền tính hắn đã chết, ta cũng không thể ruồng bỏ của hắn giấc mộng, Trọng Quỳ gật gật đầu. Vô luận như thế nào, chúng ta là bằng hữu. Tương lai như có nhu cầu gì địa phương, thỉnh nhất định phải nói với ta, hảo, Long Dương Quân dừng một chút nói. Vậy ngươi hiện tại có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Ngươi mời nói, Tần Quân công phá Đại Lương thời điểm. Có thể không cần đô thành sao? Quân vương quyền lực trò chơi, không nên là dân chúng đến gánh vác Vô Kỵ, dễ dàng, hết chương.